Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, bắt đầu tu hành. Dương An bình tĩnh nói, học tập, cần thiên phú, bởi vậy, có ít người thành tích học tập tốt, có ít người thành tích học tập kém, đồng dạng, tu tiên cũng cần thiên phú, mà lại, đối thiên phú yêu cầu cực kỳ hà khắc, người có tiên căn, thiên phú thuộc về siêu đẳng, nếu có người chỉ điểm, trong vòng trăm năm tức có thể chứng đạo thành tiên, mà ta không có tu tiên thiên phú, không thể nào, Hà Chân Chân nói, người thông minh như vậy, mà lại, đã ngộ đạo, thiên phú cao hơn ta a. Dương An nói, ngộ tính là một mặt, thân thể lại là một mặt. Hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, nói, bây giờ, ngươi đã nhập môn, đã có thể nạp nguyên điều tức. Hẳn phải biết, muốn tu được, liền cần nạp nguyên nhập thể, cải tạo thân thể, cường hóa tinh thần. Hà Chân Chân nghe đến đó, hoàng trắng, khẩn trương nói, Dương An, nói như vậy, ngươi không thể nạp nguyên. Cái này cùng thân thể có quan hệ. Cái kia có biện pháp nào không giải quyết? Dương An lắc đầu, nói, không có cách nào, thiên địa có hạn, dù cho luân hồi trăm ngàn đời. Vẫn như thế, trong lòng của hắn làm theo nghĩ, ta là bị hệ ủng hộ, dù cho luân hồi chuyển thế, cũng vô pháp tu hành. Hà Chân Chân nói, đây chính là ngươi nói tiên căn, không có tiên căn, liền không thể tu luyện. Vậy làm sao bây giờ? Dương An bình tĩnh nói, cái này không có gì, có một loại loài nấm sinh vật, sớm sống chiều chết, chỉ có thể sống một ngày, còn có một loại tầm loại sinh vật, xuân sinh hạ chết, chỉ có thể sống nửa năm, mà ta, nếu như chú ý dưỡng sinh, có thể sống trăm năm, đã vô cùng may mắn. Hà Chân Chân nói, Dương An, đừng nản chí. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nản chí, Dương An nói, ta có nản chí sao? Người sống một đời, không nên cưỡng cầu, qua thấp mỗi một ngày, chân quý người bên cạnh liền tốt. Hà Chân Chân khẽ gật đầu, tâm lý nhưng chủ ý đã định, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Trong nháy mắt, đã qua một tháng, không thể không nói. Hà Chân Chân tu luyện thiên phú thật rất cao, siêu đẳng thiên phú, thiên cấp tu tiên linh căn, lại thêm thân ở tiên giới, có tiên linh chi khí tẩm bổ. Vẻn vẹn một tháng, nàng thì đạt tới phàm giới kim đan chi cảnh. Hôm nay, Dương An cùng Hà Chân Chân tại đồng ruộng lao động. Hà Chân Chân làm xong việc nhà nông, bắt đầu luyện tập như có như không thân pháp. Dương An ngồi ở một bên quan sát, chỉ gặp Hà Chân Chân dáng điệu uyển chuyển, phiêu nhiên như tiên, lại như con bướm, trên không trung bay múa. Một lát sau, Hà Chân Chân đi đến Dương An bên người, mừng rỡ nói, Dương An, ta luyện thế nào? Không tệ, Dương An tán thưởng nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, đã được xưng tụng tiên nữ. Hà Chân Chân nói, Dương An, cảm ơn ngươi. Lập tức, nàng lôi kéo Dương An tay, ảm đạm nói, Dương An, ngươi vì cái gì không thể tu luyện a? Hiện tại, mẹ đều có thể sửa được, mà lại, càng ngày càng tuổi trẻ. Nàng nói đến đây, tâm lý cực kỳ khó chịu. Nàng biết, lấy nàng tu vi, đã có thể sống 500 năm, về sau, sẽ sống càng lâu, thế nhưng là... Dương An không thể tu luyện, chỉ có thể sống trăm năm. Dương An bình tĩnh nói, có thể tu luyện là chuyện tốt. Ta đoán chừng, cha mẹ ngươi, còn có ngươi tiểu muội cũng có thể tu luyện. Về sau, ngươi sẽ không cô độc. Không muốn, Hà Chân Chân nói, hắn cùng Dương An ở chung càng lâu, tâm lý càng là không muốn. Nàng sở học đồ, vật đều là Dương An dạy. Nếu như không có Dương An, nàng cũng là một cái bình thường nữ hài. Về sau, lấy chồng sinh con, bình thường qua cả đời. Dương An chỉ đồng ruộng thu hoạch, nói, ngươi nhìn, cái này trong ruộng thu hoạch càng dài càng tốt. Hà Chân Chân lôi kéo Dương An tay, nói, Dương An, ngươi thông minh như vậy, hiểu được nhiều đồ như vậy, thật không có một điểm biện pháp nào sao? Dương An nói, tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, không nên cưỡng cầu. Hà Chân Chân có chút tức giận nói, ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, ta liền muốn nghịch thiên mà đi, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tu tiên, cùng ta làm thần tiên bạn lữ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta nhớ được, người nào đó một mực không muốn gả cho ta a. Hà Chân Chân có loại cảm giác, Dương An khẳng định có biện pháp, nàng nói, cả đời này, ta thì lười ngươi, theo định ngươi, ếch. Dương An sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới, Hà Chân Chân tính cách như thế nóng bỏng, dám yêu dám hận, điểm này, theo Hà Tiểu Ngọc tương tự. Lập tức, Dương An nói, cũng không phải là không có biện pháp, ta tuy nhiên không thể tu hành, lại có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cường hóa thân thể. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn, Hà Chân Chân biết. Viên tinh cầu này không cách nào tu tiên về sau. Viên tinh cầu này cùng địa cầu cùng loại, đi đến một con đường khác, khoa học kỹ thuật con đường. Bây giờ, viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật đại khái tương đương với địa cầu thế kỷ 20 hậu kỳ. Máy thu âm, TV vừa mới ra đời, cũng có điện thoại, bất quá, điện thoại di động vẫn là hàng xa xỉ. Dương An tiếp lấy nói, nếu như có thể luyện chế ra cơ nhân cường hóa dịch, liền có thể cường hóa thân thể, để cho ta sống lâu một số năm tháng. Mặt khác, nếu như có thể kiến tạo một tòa sinh mệnh cải tạo máy móc, cũng có thể cải tạo thân thể ta. Còn có, nếu như ngươi có thể học biết luyện đan, cũng có thể dùng đan dược cường hóa thân thể ta. Hừ, Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, nói, ta liền biết ngươi có biện pháp, ngươi vậy mà không nói, một làm cho người ta lo lắng. Lúc này, Hà Chân Chân có chút tức giận, bất quá, càng nhiều là mừng rỡ. Nàng vui vẻ nói, Dương An, vậy ngươi dạy ta luyện đan. Dương An nói, luyện đan so tu tiên càng khó, luyện đan chẳng những cần thiên phú, còn cần lửa giận, mà lại còn cần vô số linh tài luyện tập. Cái này, Hà Tiểu Ngọc sắc mặt ảm đạm. Bây giờ, nàng đã biết mình ở lại tinh cầu không thích hợp tu hành. Cái này mới bất đắc dĩ đi đến một con đường khác. Những chuyện này đều là Dương An đoán ra được về sau. Nói cho nàng, theo Dương An nói, trên viên tinh cầu này đã không có tu tiên tư nguyên, cũng không có linh tài. Dù cho có, cũng là phi thường hạ cấp linh tài, chỉ có thể luyện chế một số phổ thông viên thuốc, không cách nào luyện đan. Hà Chân Chân chưa từ bỏ ý định, lại nói, vậy chúng ta dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ta giúp ngươi kiến tạo sinh mệnh cải tạo máy móc. Dương An nói, khoa học kỹ thuật phát triển so tu tiên càng khó, tu tiên là người tiến hóa, khoa học kỹ thuật là quần thể tiến hóa. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, cần lại phát triển ngàn năm, mới có thể chế tạo sinh mệnh cải tạo máy móc. Cái này, Hà Chân Chân nghĩ, đừng nói ngàn năm, trăm năm về sau, Dương An liền biến thành bụi đất. Lập tức, nàng lại nghĩ tới một đầu cuối cùng, nói, chúng ta có thể luyện chế cơ nhân cường hóa dịch. Dương An thở dài một tiếng, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện chế cơ nhân cường hóa dịch, đều cần linh tài. Hà Chân Chân nhìn lấy trong đất thu hoạch, nhìn lấy Dương An trồng thuốc ruộng, nói, Dương An, ngươi loại dược liệu, cũng là nghĩ luyện cơ nhân cường hóa dịch a? Dương An gật gật đầu, nói, các loại dược tài thành thục về sau, thì không thiếu phụ trợ dược tài. Bất quá, chủ dược khó tìm. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi nói cho ta biết, chủ dược là cái gì? Ta giúp ngươi tìm. Dương An nói, Chủ dược có 3 loại: tẩy linh thảo, dưỡng thần hoa, bàn long dây leo. Hà Chân Chân yên tĩnh nghe, dụng tâm nhớ kỹ, sau đó nói: "Dương An, ta sẽ giúp ngươi tìm đủ chủ dược." "Ha ha." Dương An nói: "Linh dược sinh trưởng tại kỳ hiểm mảnh đất, nếu như ngươi đi hái thuốc, nhất định muốn chú ý an toàn." Lập tức lại nói: "Bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi, đến là không cần lo lắng." Hà Chân Chân gật gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin thần thái, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hà Chân Chân nói: "Dương An, ta đã đến nhà các ngươi một tháng, muốn về nhà một chuyến, được không? Vấn đề này, ngươi cùng mẹ nói một chút đi." Dương An nói: "Ai?" Hà Chân Chân thở dài một tiếng, nàng biết Dương Mẫu đối nàng phi thường tốt, cũng vô cùng để ý nàng, căn bản không bỏ được để cho nàng đi, sợ nàng một đi không trở lại. Trước kia, Dương Mẫu biết Hà Chân Chân không muốn tại cùng Sơn Câu, sợ nàng chạy, một đi không trở lại. Bây giờ, Dương Mẫu biết Hà Chân Chân có thể tu tiên, nhi tử lại không thể tu tiên, nàng càng sợ con dâu chạy. Bình thường, Hà Chân Chân cũng bày tỏ, dù cho chính mình thành tiên, cũng sẽ không rời đi Dương An. Thế nhưng là, Dương Mẫu vẫn lo lắng. Giữa trưa, Dương An cùng Hà Chân Chân trở lại thôn làng. Các thôn dân nhìn thấy Dương An cùng Hà Chân Chân, tán thưởng nói: "Dương An, vợ người càng ngày càng xinh đẹp." "Chân Chân, người càng ngày càng xinh đẹp." "Dương An, người thật có phúc khí, có thể vào tay xinh đẹp như vậy nữ hài, thì giống như tiên nữ." Cũng có một số người hâm mộ ghen ghét, nói: "Dương An, vợ người xinh đẹp như vậy, nếu coi trọng, đừng để nàng chạy." Đối với các thôn dân nói chuyện, Dương An chỉ là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh ứng đối. Các thôn dân phỏng đoán, hắn thật không lo lắng sao? Người này thật là kỳ quái, luôn luôn một mặt bình tĩnh bộ dáng. Lúc ăn cơm, Hà Chân Chân ngẫm lại, nói: "Mẹ, hả, ta muốn về nhà một chuyến." "Ai?" Dương Mẫu thở dài một tiếng, nghĩ thầm: "Nhi tử ngốc, băng, cái gì đều dạy dỗ người ta. Hiện tại, người ta cánh cứng rắn, muốn chạy." Hà Chân Chân nói: "Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ trở về, mà lại, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt Dương An." Dương Mẫu không nói lời nào. Hà Chân Chân cúi đầu, ngẫm lại, nói: "Mẹ, dù cho Dương An không thể tu hành, ta cũng sẽ cho hắn sinh bảo bảo, vĩnh viễn bồi tiếp hắn, chiếu cố hắn." Dương Mẫu vẫn không nói lời nào. Nàng nghĩ, ngươi bây giờ nói dễ nghe, bọn người vừa đi, sẽ còn trở về, lấy ngươi bây giờ bản sự, ở đâu tìm không thấy người trong sạch. Nhi tử không thể tu tiên, thì giống như phế nhân, ngươi nguyện ý cùng một tên phế nhân sinh hoạt chung một chỗ. Dương An nói: "Mẹ, Chân Chân đã rời nhà một tháng, như vậy đi, ta trời sáng theo nàng đi lại thành đi một chuyến, để hắn gửi phong thư về nhà." "Ăn cơm đi." Dương Mẫu thản nhiên nói, tâm lý cảm giác khó chịu. Sáng sớm hôm sau, Hà Chân Chân thu thập một chút, làm tốt bữa sáng, nói: "Dương An, mẹ, ăn cơm." Bây giờ, Hà Chân Chân trù nghệ tiến nhanh, dùng Dương An lại nói: "Ngươi làm đồ ăn, rốt cục có thể vào miệng." Đương nhiên, Dương An lời này lại bị Hà Chân Chân cùng Dương Mẫu một trận xem thường. Bữa sáng qua đi, Hà Chân Chân lôi kéo Dương An cánh tay, từng bước một đi ra thôn làng. Chân Chân nhìn lấy hiểm yếu vách núi, nói: "Dương An, các ngươi nơi này thế núi hiểm yếu, đất đai cằn cỗi, rất nhiều người đều lấy không được vợ. Ngươi có nghĩ tới hay không cải biến nơi này tình huống?" Dương An nói: "Từng bước một tới đi." Hắn cũng muốn kiếm tiền, bất quá, sự việc phải đi từng bước một. Hà Chân Chân nói: Dương An, nếu như ngươi muốn làm, ta sẽ giúp ngươi. Hai người đi hơn 10 cây số về sau, đi vào một chỗ vách núi. Dương An nói, qua tòa vách núi này, lại đi 20 cây em, liền có thể đến lại thành. Hà Chân Chân nhìn lấy dốc đứng vách núi, nói, Dương An, nơi này thật tốt cao, mà lại vô cùng nguy hiểm, thật không biết các ngươi là thế nào đi ra ngoài. Dương An lạnh nhạt nói, từng bước một đi, thì đi ra ngoài. Hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, bất quá, dưới chân lại có chút cố hết sức. Nơi này là tiên giới, vật chất cùng phàm giới khác biệt, bản nguyên áp lực cũng khác biệt. Dương An mặc dù sẽ thượng thừa thân pháp, lại chung quy là phàm thể. Hà Chân Chân gặp Dương An trên trán bốc lên suất mồ hôi hột, nói, Dương An, ta kéo ngươi một cái cũng tốt. Dương An ứng một tiếng, nắm tay phóng tới Hà Chân Chân trong lòng bàn tay. Hà Chân Chân thuận thế lôi kéo Dương An, thi triển phiêu miểu bộ pháp, thân thể nhẹ nhàng. Trong lúc đó, Hà Chân Chân cẩn thận che chở Dương An, sợ Dương An ngã vào vách núi. Như tại phàm giới, lấy Hà Chân Chân bây giờ tu vi, nếu có một thanh phi kiếm, liền có thể ngự kiếm phi hành. Tiên giới bổn nguyên áp lực lớn, chỉ có thành tiên mới có thể phi hành. Hà Chân Chân đột nhiên dừng bước, nói, Dương An, ngươi nhìn, bên kia có người. Nàng nói một câu, sắc mặt nghiêm túc, nói, những người kia tựa như là người tu hành. Viên tinh cầu này có 4 cái đại quốc, trên 100 tiểu quốc. Dương An thân ở Đại Hạ quốc. Truyền thuyết, Đại Hạ quốc truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ, là một cái vô cùng quốc độ cổ xưa. Tương đối mà nói, Đại Hạ quốc vô cùng ổn định, trong nước hoàn cảnh cũng rất tốt. Hà Chân Chân bắt đầu tu hành về sau, Dương An cùng hắn nói qua một chút tu luyện giới sự việc. Theo Dương An nói, người tu hành thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, một lời bất hòa liền sẽ giết người. Chính là bởi vì này, Hà Chân Chân sắc mặt nghiêm túc, tâm lý có chút lo lắng, đồng thời nghĩ thầm, nơi này tại sao có thể có người tu hành? Bọn họ tới nơi này làm gì? Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.